Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1199, lang tâm chi loạn. Cái này đáng chết khí trời. Để cho, Bét Nam Tước đứng ở bên cửa sổ, nhìn lấy trời u ám bầu trời thấp giọng nói. Lại trời muốn mưa, đến gần biển khơi Trầm Trì Loan cũng không thiếu nước mưa. Đặc biệt là tại hạ thu hai mùa, một khắc trước bầu trời xanh vạn dặm, sau một khắc mưa gió đại tác cũng vô cùng thường gặp. Vì vậy thành phố làm đại lượng chuẩn bị, theo tấm đá mặt đường đến dưới đất thoát nước, thiết bị cái gì cần có đều có. Nơi này không giống răng gầy bảo hoặc màu xám thạch thành. Kế tiếp mưa liền có thể để cho vùng đất thấp biến thành vũng nước. Khắp nơi đều bùn lầy không chịu nổi. Một lượng trận mưa lớn nhiều nhất sẽ chỉ hoãn thuyền buôn dỡ hàng. Đối với thành phố ảnh hưởng cơ hồ cực kỳ nhỏ bé. Thay vì nói là khí trời, chẳng bằng nói là tâm tình của hắn. Đáng tiếc mưa rào đi qua, mây đen thì sẽ tiêu tán. Tâm tình cũng không biết. Đại nhân, ngài cân nhắc kỹ trả lời thế nào bọn họ sao? Quan thư ký Chu Mẫu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trả lời, Nam Tước cười lạnh hai tiếng. Bị vặn chết hay là bị đốt chết? Để cho ngươi tới chọn một, ngươi sẽ trả lời thế nào? Ấy, quan thư ký nhất thời cười khanh khách. Không có cách nào chọn đúng không? Tiếp tục lôi kéo đi. Nhưng là, hắn há miệng, dường như nghĩ muốn nói thêm gì nữa. Có thể cuối cùng vẫn là không có thể mở miệng. Trên thực tế cho dù hắn không nói, để cho, Bét cũng biết, chuyện này rất khó một mực mang xuống, giống như trên trời dựng dục mây mưa mặc kệ thương nhân có bao nhiêu không nguyện ý nhìn thấy, nó chung quy sẽ rơi xuống. Hết thảy nguyên do đều đến từ trận kia cùng giáo hội chiến tranh. Lang Tâm Vương Thành bị phá hủy sau, trong một đêm phảng phất toát ra một nhóm lớn con tư sinh của Lang Vương. Lĩnh chủ các nơi kéo bè kết phái, lẫn nhau chinh phạt, rất nhiều mình mới là chính thống thế. Một phen đấu võ xuống, dần dần tạo thành ba thế lực lớn chiếm cứ hướng Tây Bắc ký thác chịu gia tộc. Chiếm cứ Nam Cảnh, Hồng Thạch Cửa, gia tộc, cùng với đông bộ vùng núi, Răng Nanh, gia tộc. Người trước bởi vì khoảng cách khá xa, thật cũng không tới phiền toái qua Trầm Trì Loan. Nhưng phía sau hai gia tộc cũng không giống nhau. Hai vị công tước đều muốn đem Trầm Trì Loan kéo vào chính mình một phái. Tiến một bước mở rộng thực lực bản thân. Tại phân tranh giai đoạn trước, Nam Tước một mực kiên trì hải cảng trung lập, không đắc tội bất kỳ bên nào. Cái này không chỉ khiến cho thành phố khôi phục nhanh chóng phồn vinh, cũng làm hắn thu được không rẻ thu nhập. Vì bảo đảm hàng hóa có thể kịp thời đổi về lương thực hoặc kim long. Cộng thêm xung quanh khu vực chưa định, hai vị công tước cũng không có quá mức bức bách hắn. Có thể theo một vòng mới chiếm đoạt cùng khuếch trương, Răng Nanh cùng Hồng Thạch Cửa dần dần bộc lộ tài năng. Trở thành mới Lang Vương có lực nhất người cạnh tranh, cộng thêm ký thác chịu gia tộc đột nhiên khép kín Lung Sơn yếu đạo. Khiến cho cái này hai đại gia tộc không hẹn mà cùng đem ánh mắt lần nữa bỏ đến Trầm Trì Loan lên. Nam Tước dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được bọn họ đánh chính là ý định gì. Nuốt vào Trầm Trì Loan, thuận tiện cấm tuyệt phe địch vật liệu mua bán. Tất nhiên có thể ở nơi này trận cạnh tranh trong lấy được ưu thế cực lớn. Vì vậy lần này bọn họ không chỉ phái ra sứ giả. Đồng hành còn có mấy mười tên kỵ sĩ cùng chừng trăm vị lính đánh thuê. Thái độ đã không cần nói cũng biết. Hải cảng chỉ có duy trì trật tự đội tuần tra, cùng với một nhánh bảo vệ lãnh chúa an toàn thân vệ đoàn. Đôi phò áo không đủ che thân hải tặc tạm được. Đối mặt võ trang đầy đủ kỵ sĩ căn bản không có năng lực tự vệ. Để cho, Bét cũng không có ý định phản kháng. Nếu như là ba thế lực lớn đã phân ra thắng bại, định ra Lang Vương, hắn sẽ không chút do dự tuyên thệ thành tâm ra sức. về phần mới Lang Vương có phải hay không là xuất từ lão Lang Vương huyết mạch, hắn cũng không để bụng. Nhưng mà Hồng Thạch Cửa cùng răng nanh hết lần này tới lần khác thế lực ngang nhau, đầu nhập vào liền trở thành một con đường chết. Vô luận hắn lựa chọn đứng đến cái nào một bên, bên kia tuyệt đối không thể ngồi nhìn mất đi mậu dịch đường biển. Vậy ý nghĩa lương thực, đồ sát những vật này đều chỉ có thể ỷ lại tự sinh. Mà đối phương lại có thể liên tục không ngừng đạt được tiếp tế. Không thể nghi ngờ tương đương với đem thắng lợi chắp tay nhường nhịn. Vì vậy một khi đầu nhập vào, nhất định sẽ gặp phải bên kia ồ ạt tấn công. Trầm Trì Loan lại không có bền chắc, không thể gãy tường thành. Cũng không có thâm thúy sông hộ thành. Muốn ngăn cản tới, cũng chỉ có thể ỷ lại đầu nhập vào phương toàn lực ủng hộ. Nhưng hai đại gia tộc thật sẽ ủng hộ hắn sao? Nam Tước không dám đi đánh cược. Nếu như hắn là Hồng Thạch Cửa hoặc răng nanh công tước, tự nhiên cũng có thể dự đoán được. Dùng trước Trầm Trì Loan dân trong thuộc địa đi tiêu hao người tấn công sức mạnh, sau đó sẽ thừa dịp giáp công, có thể hiệu quả hạ thấp tinh nhuệ kỵ sĩ thương vong, thậm chí thả địch nhân vào thành, lại phong tỏa đường lui, từ từ tiêu hao chi. Dù sao đối phương muốn chính là Trầm Trì Loan, mà không phải là người nơi này. Hoặc có lẽ là không có hắn để cho Bét quản lý Trầm Trì Loan sẽ tốt hơn. Đúng như trước sở nói như vậy, đây là một cái lựa chọn bị vặn chết hay là bị đốt chết vấn đề. Đem hai cái sứ giả đoàn đặt ở một cái trong doanh trại, liền là hy vọng lợi dụng bọn họ lẫn nhau căm thù tới kéo dài thời gian. Nếu như có thể đánh nhau thì tốt hơn. Hắn còn 5 lần 7 lượt cung cấp qua rượu mạnh và gái, cũng cố ý để cho bọn họ cùng nhau chọn. Đáng tiếc đám người này cho dù tranh mặt đỏ tới mang tai, cũng từ đầu đến cuối không có rút kiếm đối mặt. Tí tách, mưa rốt cuộc rơi xuống. Phủ tổng đốc vườn hoa trở nên mông lung, phảng phất đắp lên một tấm lụa mỏng, ngưng mắt nhìn tại trong mưa nhẹ nhàng đung đưa cánh hoa. Nam Tước im lặng không nói, như vậy chờ đợi cũng không phải là đường giải quyết, nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không ra tiếp tục bảo trì trung lập phương pháp. Tổ phụ thường nói, quý tộc thường xuyên tại lợi ích cùng quyền lực được mất gian đung đưa không ngừng. Chỉ cần lợi dụng được một điểm này, liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Có lẽ hắn nên tĩnh tâm xuống, buông tha cái kia ít trò mèo. Theo mưu lược cấp độ suy nghĩ thật kỹ xuống như thế nào thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Đang lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập cắt đứt hắn trầm tư. Đại nhân, không xong rồi, vội cái gì hoảng, có lời thật tốt nói. Để cho, Bét không vui trợn mắt nhìn người tới một cái, rốt cuộc cái gì không xong rồi. Chẳng lẽ những kỵ sĩ kia rốt cuộc đánh nhau? Nếu quả thật là như vậy, đây chính là một tin tức tốt. Hắn nhìn chằm chằm thị vệ miệng, hy vọng có thể từ miệng đối phương hình trông được ra doanh trại hoặc kỵ sĩ. Một từ Great Castle, vua Great Castle đội tàu chiếm cứ hải cảng. Nhưng mà thị vệ mà nói lại hoàn toàn đã vượt ra tưởng tượng của hắn, làm hắn nhất thời không thể phản ứng lại. Không chỉ như vậy, bọn họ còn phong tỏa bến cảng, cấm chỉ bất luận kẻ nào đến gần. Ngươi nói cái gì? Màu xám bảo, Nam Tước theo bản năng mà lặp lại. Bọn họ muốn mua bán vật gì không? Vân vân, ngươi mới vừa nói phong tỏa. Quả thật như thế, thị vệ vội vàng nói. Bọn họ đuổi đi nguyên bản ngừng ở cầu tàu bên thuyền bè, chỉ cho phép chính mình hải thuyền cập bờ. Còn nói đây là tạm thời trưng dụng, trật tự rất nhanh liền sẽ khôi phục. Đội tuần tra muốn ngăn cản bọn họ, nhưng trong chớp mắt liền bị giải trừ vũ trang. Theo báo cáo, cảng bên ngoài Grey Castle thuyền bè đạt hơn mấy trăm chiếc. Để cho, Beth cảm thấy có chút khó tin. Người xác nhận là vua Grey Castle đội tàu, mà không phải là một cái nào đó lãnh chúa gia huy. Vâng. Ta chính mắt dùng, Tề Vọng Kính xem qua rồi. Thị vệ chật vật gật đầu nói. Đúng là Grey Castle vương thất tháp cao trường thương kỳ. Thần minh ở trên cao. Chẳng lẽ Grey Castle dự định xâm phạm lang tâm rồi hả? Tại sao Wimbledon sẽ để giàu có nước láng giềng không muốn đường vòng mà tới gây khó khăn cho hắn? Coi như vua Grey Castle muốn mở mang bờ cõi, cũng không cần phải từ trên biển phát động tấn công chứ. Ký thác chịu gia tộc thật có thể ngăn cản được đánh bại giáo hội Grey Castle quân đội. Không, cái này căn bản nói không thông. Nam tước trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu lung tung như ma. Hoàn toàn nghĩ không ra cái đầu mối tới. Mãi đến quan thư ký Chu Mẫu đi tới bên cạnh hắn. Cúi đầu dỉ tai mấy câu. Nam tước nhất thời ánh mắt sáng lên. Không sai. Cái này có lẽ chính là hắn một mực chờ đợi cơ hội. Grey Castle sức mạnh không thể nghi ngờ. Đầy đủ đánh vỡ bây giờ lưỡng cường tranh nhau bế tắc. Giả thiết chi này đội tàu thật là vì vua Grey Castle mở mang bờ cõi mà tới. Vừa vào mảnh này xa lạ chi địa, dù là cường đại đi nữa cũng cần địa phương quý tộc trợ giúp. Chỉ cần thêm chút dẫn dắt, nói không chừng liền có thể thực hiện khu lang nuốt hổ hiệu quả. Ngược lại thành tâm ra sức, ai mà không thành tâm ra sức. Nếu như là hướng vua Grey Castle thì tốt, có lẽ mình còn có thể nắm giữ quyền lực lớn hơn. Trở thành một phương nắm thủ cũng khó nói. Cho dù Wimbledon thất bại, chính mình cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Giờ phút này là một tên thị vệ chạy vào. Đại nhân, Grey Castle đội tàu phái ra sứ giả, nói là mang theo Laurent Wimbledon chỉ ý của bệ hạ mà tới. Hy vọng có thể cùng ngài nói chuyện, để cho Beth cùng quan thư ký hai mắt nhìn nhau một cái. Tiếp lấy gật đầu nói, ra tới tức là khách nhân. Nói cho sứ giả, ta tùy thời đều có thể thấy bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.